Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712. Thủ hộ linh Anos lão gia tử. Nẹt, mệt mỏi quá a. Ở thần huyễn kính giống như sau khi biến mất, Tần Phong liền bước lên một người đánh quái cuộc hành trình. Nói, nếu như một dạng người chơi sát thần, nhất định sẽ không khỏi kích động, nhưng Tần Phong đã chết lặng. Hắn phân liệt tiễn, một lần có thể bắn ra 100 mũi tên, một giây xuất thủ 20 lần, chính là bắn ra 2000 mũi tên, cũng chính là một giây đồng hồ hai tay giết. Cứ tính toán như thế tới, một phút đồng hồ, đánh chết 12 vạn con thần cấp quái vật, một giờ, đánh chết 720 vạn con thần cấp quái vật. Cái tốc độ này không thể bảo là không nhanh, nhưng trong sơn cốc quái vật, nhưng là có hơn 80 triệu nhiều đâu. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thành công đánh chết một đầu trung vị thần cấp quái vật. Thu được, khảo hạch tích phân A3. Du Hí nêu lên, bởi ngài kích giết quái vật phương thức vô cùng ỷ lại ngoại giới nhân tố. Cố lần này đánh chết, thu được điểm kinh nghiệm vì... Không, Du Hí yêu lên. Ngươi thu được trung vị thần cách XL. Du Hí nêu lên. Ngươi thu được trung vị thần cấp 15 quái vật thi thể XL. Du Hí nêu lên. Ngài thu được chiến lợi phẩm thần khí mảnh nhỏ XL. Keng, hô, hô. Theo đánh chết tiến hành, từng hàng Du Hí nêu lên soát đi ra. Đầu tiên, tích phân ở phòng. Thứ nhì, bởi vì trò chơi hạn chế, kinh nghiệm vì không, thập phần đáng tiếc. Cuối cùng, còn thu hoạch quái vật thi thể, chiến lợi phẩm, cùng với đại lượng thần cách. Ân, hôm nay thần cách nhẫn, có thể ở kích giết quái vật lúc, tự động tinh chế thần cách. Thập phần thuận tiện, thời gian qua một đêm, làm sáng sớm ngày thứ hai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bỏ ra thời điểm. Tần Phong rốt cục vương rớt hết thảy quái vật, sau đó có chút mệt mỏi than ngã trên mặt đất. Một đêm, đánh chết hơn 80 triệu đầu thần cấp quái vật. Đây cũng là không có người nào. Thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Tích phân, thu hoạch 1.01 ước, tổng tích phân cũng đạt tới 1.44 ước. Ân, làm còn lại long tộc hậu bối còn đang vì hơn vạn tích phân mà đau khổ bính bác thời điểm. Tần Phong tích phân đã thuận lợi phá ước, là bình thường long tộc hơn 1 vạn lần. Quả thực không nên quá khoa trương. Thần cách, thu hồi 8.560 vạn khỏa. Đây là lệnh, khiến Tần Phong kích động nhất thu hoạch hơn 80 triệu khỏa thần cách. Đồng thời ném ra nói, bằng hơn 80 triệu vị thần rõ ràng đồng thời tự bạo, sợ rằng liền chủ thần đều có thể trong nháy mắt bị giết chết a. Thần minh thi thể, thu hoạch 8.560 vạn có đủ. Nguyên bản, lấy Tần Phong bao vây không gian, căn bản không là đủ trang bị nhiều như vậy thần linh thi thể. Bất quá, từ thủ hộ Loan Anos lão gia tử xuất thủ giúp một tay, tất cả liền đều không là vấn đề. Những thi thể này, toàn bộ bị thu nhỏ lại vì viên thủy tinh tử đại tiểu, đặt ở bên trong không gian. Ân, hơn 80 triệu thần minh thi thể, lợi dụng chân thần khí cốt long chi giới tiến hành chuyển hoán lời nói, chính là một chi hơn 80 triệu thần linh siêu cấp lớn quân. Đương nhiên, cái này một chi đại quân chỉ có thể duy trì liên tục một ngày. Siêu thần bảo dương, 1.250 cái, nơi này quái vật, cũng không có bảo chân thần khí, nhưng bảo không ít siêu thần bảo dương, bên trong rất có thể khai ra chân thần khí. Thần khí mảnh nhỏ, 251 vạn cái, truyền kỳ trang bị, 1.890 vạn cái, làm nhìn chất thành núi một dạng trang bị lúc, Tần Phong đã hoàn toàn mộng ép. Hơn 200 vạn thần khí, gần 20 triệu món truyền kỳ trang bị, nếu như toàn bộ dùng để vũ trang hoa hạ ngoạn gia nói. Cái kia, hoa hạ người chơi sẽ có rất mạnh. Hắc hắc, bước tiếp theo, đã đem những trang bị này toàn bộ giao phó cho Lạc Vi. Huyết nhiễm phong thái bọn họ a, hy vọng bọn họ không muốn bị hù được. Tần Phong cũng không cách nào tưởng tượng, làm chính mình đem cái này hơn 2 triệu thần khí mảnh nhỏ, 20 triệu truyền kỳ trang bị đem cho hoa hạ các đại hội trưởng thời điểm. Bọn họ sẽ là bực nào chấn kinh rồi. Kiểm kê hoàn tất sau đó, Tần Phong cũng vô dục vô cầu. Kế tiếp, liền đợi sau mấy tiếng, khảo hạch chính thức kết thúc, tích phân thương điếm mở ra. Đến lúc đó, chính mình 144 ức tích phân, đem có thể điên cuồng mua. Mà bởi thời gian còn sớm, Tần Phong liền cũng đi đầu quay trở về Tiềm Long Điện. Đệ 1000 tầng. Lúc này đệ 1000 tầng trên sân thượng. Thủ hộ linh Anos lão gia tử đang lẳng lặng đứng ở trước lan can. Đưa lưng về nhau Tần Phong, nhìn xa xa lại tăng bắt đầu chiều dương. Thanh niên nhân, có thể sau ngày hôm nay, chúng ta liền muốn vĩnh biệt. Anos lão gia tử cảm thấy được Tần Phong tới gần, thở dài một tiếng nói. Lão gia tử thế nào nói ra lời này? Tần Phong mỉm cười, hắn đối với vị này thủ hộ linh lão gia tử nhưng là ấn tượng vô cùng tốt. Nói tiếp, chờ ở dưới gia làm xong sự tình, sẽ gặp rồi trở về vấn an lão gia tử. Ân, còn có thể mang theo hảo tử. Thanh niên nhân, khó có được ngươi có lòng. Anos lão gia tử cảm khái một tiếng, chợt lại lắc đầu. Thanh âm không gì sánh được thê lương. Ngàn tỷ năm, lão phu vì chiến thần đại nhân quản lý này không gian. Đã ngàn tỷ năm, cũng là thời điểm buông trên vai trọng trách. Lão gia tử, ngươi muốn ra ngoài du đãng? Tần Phong nghi hoặc, không phải. Anos lão gia tử thở thật dài một cái. Chiến thần đại nhân đã chết, lão phu sống đã không có chút nào ý nghĩa. Lão phu đã khởi động từ 820 hủy trình tự, các loại, chờ, đưa đi các ngươi cái này một nhóm long tộc hậu bối. Già đi sinh mệnh cũng sắp đi tới phần cuối, đuổi theo chiến thần đại nhân. Cái gì? Anos đại nhân, ngươi, nghe vậy, Tần Phong thần sắc chợt kinh hãi, giống như sét đánh, hắn cũng quả nhiên, ở trên người lão gia tử nhìn thấy một cái sinh mệnh đếm ngược thời gian đổ tiêu. Lúc trước lão gia tử liền từng nói qua muốn theo đuổi theo chiến thần. Tần Phong cũng không có làm thật. Ai biết, tuy là Tần Phong cùng Anos lão gia tử quen biết cũng bất quá 1-2 ngày thời gian, nhưng từ nơi này vị hòa ái dễ gần trên người lão gia tử, Tần Phong cảm nhận được ở trên địa cầu rất ít cảm nhận được thân tình. Nhưng mà, lão gia tử lại muốn không còn sống lâu trên đời. Thanh niên nhân, chiến thần đại nhân di chí, liền nhờ ngươi, long tộc tương lai, cũng nhờ ngươi. Anos lão gia tử xoay người, hướng về phía Tần Phong gật đầu. Trên mặt cũng hiện lên một vui mừng. Ở khảo hạch sau khi chấm dứt, lão phu sẽ đem chiến thần di sản toàn bộ giao cho ngươi tay. Còn có thể tiễn ngươi một phần đặc biệt lễ vật. Được rồi, lão phu mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nói, Anos xông Tần Phong khoát tay áo, mại khai trọng bộ pháp, từng bước một hướng phòng chỉ huy đi tới, để lại cho Tần Phong gió một cái tuổi già sức yếu. Cô đơn chiếc bóng bối ảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.